Thiếp thân đặc công, chương 1459, Chiến lang vs Sát ngục song vương, 2, góc truyện audio.com, quả là chiến lang, đương kim trên đời, có thể một người cô đơn chiến hai người chúng ta cũng không nhiều, cũng là nhưng mà một hai cái, và ngươi đúng tại trong đó. Huyết sát vương ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt mang theo một tia tích phục nhưng càng nhiều là chính là cổ lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi sát cơ. Chẳng qua cũng dừng ở điều này, chiến lang, không phải không thừa nhận thật sự của ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đêm nay nhất định vẫn lạc vào chúng ta trong tay. Huyết ngục vương lạnh lùng nói, Phương Dật Thiên hai mắt nhẹ hồng đỏ, lung tầng thứ nhất đẫm máu như sát khí, sắc mặt là bình tĩnh như thường, trầm ổn như núi, ánh mắt của hắn quét mắt trước mắt hai đại cao thủ cung phụng, bên miệng nổi lên một tia diễu cợt ý, nói. Bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm chút, là nên kết thúc trận chiến đấu này. Đêm nay các ngươi một đã là đừng nghĩ còn sống rời đi vùng này hòn đảo, kể cả các ngươi thủ hộ lấy liên minh trường. Không biết, ngây thơ, huyết sát vương cùng huyết ngục vương hai người trong miệng quát lạnh tiếng, sau đó bọn hắn thân hình vừa động, trên thân bộc phát ra đúng là một cổ đặc hơn và xâm lãnh cực kỳ khí tức. Loại này khí tức là chỉ có tại cực kỳ âm u xâm lãnh ác liệt hoàn dưới mặt ghế tu luyện âm sát lực đạo đích nhân tài hội phát ra ra khí tức. Âm sát lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, thực sự không dễ luyện thành, người tu luyện phải tại âm lãnh hung thần ác liệt hoàn cảnh phía dưới thường xuyên khổ luyện, trong đó có thể kiên trì chịu đựng người cực nhỏ, không ít người bởi vì âm lãnh sát khí nhập thể có thể làm cho bản thân âm dương mất cân đối, cuối cùng biến thành thần trí không rõ phong ma tồn tại. Là âm sát lực đạo một khi khổ luyện mà thành, nhưng mà bản thân bộc phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố, điểm ấy theo huyết sát vương cùng huyết ngục vương hai người có thể hướng hàng Phương Dật Thiên bản thân kình lực tam trọng có thể được nhìn thấy. Huyết ngục vương cùng huyết sát vương hai người vội xông mà đến, bản thân âm sát khí tức cực kỳ dày đặc phảng phất là đến từ chính địa ngục ở chỗ sâu, hơi thở lạnh như băng giống nhau, xâm lãnh và mạnh mẽ, hai người bọn họ phối hợp cùng nhau vốn là cực kỳ ăn ý, ra tay là tàn nhẫn lăng lệ ác liệt đánh giết hướng về phía Phương Dật Thiên. Chiến A, Phương Dật Thiên giống giận một tiếng, trên thân vẻ này cuồng bạo lực lượng bộc phát ra, ngay lập tức hắn cả người liền là nhiễu như một đầu tỉnh lại nguyên nhân man long nhất như, khí tức trên thân có thể nói là cuồng bạo hỗn loạn tái nhợt, chân đạp thất tinh, bát cực quyền thêm bổ mang, đón nhận huyết ngục vương cùng huyết sát vương công kích. Vèo, vèo, vèo, với Phương Dật Thiên bước chân di động trên mặt đất đã bộc phát ra một tia bén nhọn chói tai tiếng xé gió, đó là Phương Dật Thiên đế giày ma sát chạm đất mặt tại lực lượng cường đại phía dưới ma sát ra đích thanh âm, bén nhọn chói tai, là cực kỳ dao động người tâm. Bát cực quyền bát đại chiêu, Phương Dật Thiên giống giận đã bộc phát ra bát cực quyền thế công, lúc này đây, hắn thực sự không phải là thi triển ra bát cực quyền bên trong đích kim cương tám thức mà là thi triển ra cực nhỏ vận dụng ra bát đại chiêu. Bát đại chiêu chi nhất Diêm Vương Tam Điểm Thủ, bát đại chiêu chi nhị Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn, bát đại chiêu chi Tam Lập Địa Thông Thiên Pháo, ngay lập tức quán chú Phương Dật Thiên bản, góc truyện audio.com, thần kình lực tam trọng bát cực quyền bát đại chiêu bên trong đích tam thức oanh kích ra, và Phương Dật Thiên cả người là tựa như một viên như đạn pháo vọt lên, thi triển ra thế công thật đúng là uy mãnh vô cùng, thế không thể đỡ, đem bát cực quyền bên trong đích nội dung quan trọng thuyết minh vô cùng tinh tế. Kình như cung sụp đổ, phát như tiếng sấm, thế động thần theo, đi như tia chớp. Đã bắt đầu là Phương Dật Thiên giờ phút này nhất sinh động miêu tả kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền có gan sơn băng địa liệt bôn lôi giống giận đích khí thế, mà ở trên người hắn mạnh mẽ cơ thể lực lượng phun trương phía dưới y phục trên người nhiều chỗ đã bắt đầu là ào ào vỡ ra cực kỳ kinh hãi lòng người. Oanh, oanh, oanh, ngay lập tức Phương Dật Thiên bằng xem kình lực tam trọng bộc phát ra bát cực quyền khí lực va chạm huyết ngục vương cùng huyết sát vương hai đại cường giả cùng bọn họ thế công đụng nhau lại với nhau, tràng diện cực kỳ nóng nảy làm cho người ta sợ hãi. Phương Dật Thiên tay phải thi triển ra Diêm Vương Tam Điểm Thủ, ba quyền mang theo bôn lôi xu thế oanh hướng về phía huyết ngục vương, và tay trái là liên tục thi triển ra Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn cùng Lập Địa Thông Thiên Pháo hai đại chiêu, tất cả đều oanh thẳng hướng huyết sát vương. Mục đích của hắn rất rõ ràng, trước hết giết huyết sát vương, sau đó giết huyết ngục vương. Huyết ngục vương cùng huyết sát vương âm sát lực đạo cùng Phương Dật Thiên bát cực quyền đối oanh lại với nhau, ngay lập tức. Kình lực nhất trọng, kình lực nhị trọng, kình lực tam trọng, oanh, oanh, oanh, kình lực tam trọng nháy mắt bạo phát phối hợp với bát cực quyền cương mãnh mặn giết huống chi đem kình lực tam trọng lực đạo đẩy lên cực kỳ cường đại hung mãnh tình trạng lao nhanh nhập biển oanh hướng về phía hai đại cao thủ cung phụng. Cường đại công kích phía dưới, huyết ngục vương vốn là kêu rên tiếng tại Diêm Vương Tam Điểm Thủ thế công phía dưới thân thể của hắn cũng giấu không được liên tiếp lui về phía sau. và Huyết Sát Vương là chống cự lại Phương Giật Thiên Oanh kích ra Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn cùng lập Địa Thông Thiên Pháo hai đại chiêu, dù là hắn có thể chống đỡ ở Mãnh Hổ Mạnh ngọn nguồn núi một chiêu này, là tùy theo mà đến lập Địa Thông Thiên Pháo là oanh tại trên người của hắn. Ngay lập tức Huyết Sát Vương đích thân thể bay ngược ra, trong miệng kêu rên tái nhợt, một tia máu là tràn ra. Phương Giật Thiên mình cũng là cảm giác được trong cơ thể máu cuồn cuộn, nhịn không được muốn phun xuất ra tới cảm giác, bất quá hắn cố nén, là hắn hai đấm quyền đầu làn da thượng đã bắt đầu là nứt ra rồi vài nơi, tràn chảy ra chút máu. Dù sao hắn đột ngột bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, lại cùng hai đại cao thủ đối chiến, trên nắm tay ra. Da đã bắt đầu là vỡ ra, nghiêm trọng nhất nứt ra nơi là mơ hồ thấy trắng hiếu xương ngón tay. Nhưng mặc Phương Giật Thiên là sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức thở sâu, cả người nhiễu như một đầu chụp mồi mãnh thú như bay thẳng đến thân thể bay ngược ra Huyết Sát Vương vọt lên. Đằng đằng sát khí theo trên người của hắn bộc phát ra thị huyết sát cơ di không toàn thân, lúc này đây, không giết Huyết Sát Vương thề không bỏ qua. Giờ khắc này Phương Giật Thiên đã bắt đầu là hoàn toàn đã trở thành lúc trước trên chiến trường chính là kia chiến lang, người kia dũng cảm tiến tới, lãnh huyết cường đại, hai tay nhuốm máu đích chiến. Cốc truyện audio.com Lang, không đem đối thủ giết chết thề không bỏ qua đích chiến lang. Chiến, đêm nay trận này đại chiến nhất định là nhiệt huyết sôi trào và một thân nhuốm máu một trận chiến. Cách chương.